Nhóc to gan đấy, chương 30, đề kiểm tra của trưởng bối. Góc truyện audio.com. Đông qua, xuân tới, cái Tết mà tôi mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Một cái Tết dễ chịu, không phải đến quán chạy bàn hay phụ cha viết câu đối nữa. Đặc biệt là Tết năm nay có, ngồi trên bàn học mà mắt tôi cứ đăm đăm nhìn lên cái đồng hồ to tổ chàng treo trên bảng nhích từng chút. Tích tắc, tim tụi tôi đập rộn ràng lên từng nhịp theo kim dây đồng hồ. Reng, kia, cả lớp không tập mà đồng loạt nhảy kiểu một cảm giác rất yêu mốt đều chưa từng thấy. Chúc cả lớp ăn Tết vui vẻ. Thầy chủ nhiệm hắc ám cuối cùng cũng nói một câu đẹp nhất trong năm. Chúc thầy vạn sự như ý. Gắng gượng nói rồi mạnh đứa nào đứa nấy tản về nhà cả. Ôi, Tết ơi, sao ta yêu ngươi thế? Nhờ Tết mà ta được nghỉ 10 ngày và nhỏ chân phải về nội. Không còn gặp cái khuôn mặt đó nữa. Tôi về rồi đây, tôi hớn hở. Ủa, sao không thấy nó đứng ngoài cổng đón tôi như thường lệ nhỉ? Tôi chạy tới đại sảnh coi thử. Chết rồi, 5 ngày nữa là tới. Thằng nhóc đi qua đi lại. Gì kỳ vậy, Tết sắp đến mà mặt nó cứ như là sắp đánh giặc tới nơi. Tôi vội vàng chạy đến chỗ đó. Đập vai nó một cái. Ê oái, nó nhảy lên như bị ma nhát. Sao vậy hả tôi hỏi. Nó thở phào, nhưng chỉ trong chốc lát là khuôn mặt lại căng thẳng như trước. Chết rồi, nó than thở. Mà chuyện gì, tôi thắc mắc. Vô đây kể cho nghe. Lời kể của Nhất Thiên, Mai lẽo đẽo theo tôi vào phòng. Vừa đóng cửa phòng lại là cô nàng liền hỏi tới tấp. Chuyện gì mà cậu căng thẳng vậy hả? Để kể cho nghe, quá khứ, chà, cũng gần tới Tết rồi. Tết này Mai được nghỉ 10 ngày. Vậy thì phải dẫn cô nàng qua Thượng Hải chơi. Họ Dương chúng tôi từ Thượng Hải qua đây lập nghiệp, ra mắt các trưởng bối mới được. Mẹ, Tết này qua Thượng Hải chơi nha. Dắt Mai qua nữa, tôi chạy đến nói với mẹ. Thượng Hải, ừ thì, mẹ tôi bỗng dưng thót lên một cái rồi lắc đầu nguôi nguậy, không được. Dứt khoát không? Thì vậy mẹ, lâu lắm chúng ta không thăm cố với bà mà. Không, hay gọi điện mời họ qua đây. Không, không là không, lúc nào cũng vậy cả. Hễ mà tôi có ý mời cố với nội qua đây là mẹ dứt khoát không chịu. Thì vậy, dù hai bà còn thành kiến mẹ chồng con dâu, bắt mẹ phải làm nhiều chuyện mẹ không thích nhưng có chuyện gì là quá khả năng đâu. Thưa thiếu gia, có điện thoại. Chú Hoàng đưa điện thoại bàn không dây cho tôi. Ai vậy chú tôi đón lấy ống nghe. Là, chú Hoàng chưa kịp nói là cái giọng trong điện thoại đã vang lên. Cháu yêu, cố tôi nhảy cẫng lên. Hả, mẹ tôi hét lên, tôi liền bật loa lớn lên nghe cho rõ giọng bà. Ái chà, cháu còn nhớ bà cố hả, ôi giọng cười của cố vẫn như ngày nào. Đương nhiên, cố ơi. Sao lâu lắm cô mới điện thoại cho con vậy, tôi tíu tít. Cả bà nội nữa, xin lỗi cháu yêu, nhưng bà sẽ đền cho cháu. Tết này bà sẽ về. À không, trước 30 khoảng 5 ngày 2 bà sẽ về, bà cười trong điện thoại. Ôi, tôi nghe không lầm đấy chứ. Tết này 2 bà sẽ về. Vậy là sắp được mặc áo mới. Ăn đồ ngon rồi, tôi còn nhớ 2 năm trước. 2 bà cũng về vào ngày Tết. Bà cố tự tay may cho tôi một bộ quần áo kiểu Trung Hoa còn bà nội may cho tôi bộ áo dài Việt Nam. Hai bà nấu những món ăn rất ngon trong Tết, nhưng thích nhất là được hai bà dạy múa võ. Kỳ thi võ thuật trong dòng tôi chỉ thua mỗi ông nội ở chi thứ 6. Võ của tôi phần lớn là hai bà dạy, và dạy tôi nấu vài món. Nói vài món chứ món nào tôi cũng học hết, thật không hai bà tôi hỏi lại lần nữa. Đương nhiên, quân tử bất hí ngôn. Cái gì, mẹ tôi hét lên, mặc kệ mẹ, tôi nói tiếp, vậy hai bà về sớm nha. Con chờ đó, ừ, giọng bà nội tôi vang lên trong điện thoại. Mẹ cho con mượn điện thoại chút. Cháu ngoan, nội, nghe nói con chọn được vợ rồi à, giọng nội trìu mến. Tim tôi thót lên một cái, mặt nóng lên, tôi gãi đầu, dạ, rồi, nhưng cô nàng chưa chịu. Nghĩa là chưa ký hôn ước. Dạ, tốt lắm, giọng nội có vẻ vui. Tôi bỗng chột dạ, sao nội lại hỏi chuyện này nhỉ? Không lẽ, ta sẽ kiểm tra cháu dâu trước khi ký hôn ước? Biết ngay mà, mẹ tôi đập bàn cái rầm. Nội ơi, nội kiểm tra thừa rồi. Cháu chọn dâu kỹ lắm. Giỏi văn lẫn võ tôi tự hào khoe. À không, cháu tân thời, cháu chọn theo thời đại. Còn hai bà hơi cổ hủ nên sẽ kiểm tra như người xưa. Hai bà sẽ kiểm tra khoản nữ không? Chuyện đó thì hơi hả, tôi giật mình. Bà sẽ kiểm tra khoản nữ không? Tiếng nội giờ như sét đánh ngang tai tôi. Trời ơi, không thể nào, thế nhé, bye bye, hai bà đồng thanh nói. Khoan đã hai bà tôi vội nói nhưng hai tiếng tút tút vang lên khi chưa nói hết câu. Chết rồi, hiện tại, vậy đó, tôi ngán ngẩm nói với Mai. Quả nhiên là cái khoản đó chọc đúng vào chỗ hiểm của Mai. Coi cái mặt tái mét, mặt cắt không còn giọt máu kia thì biết, quái oăm chưa từng thấy, biết bao nhiêu môn không kiểm tra, kinh tế, chính trị, cách coi tài chính hay gia phả, gia pháp như cha tôi, nhắm ngay cái môn nhược điểm của Mai, Mai than thở. Nói thật với cậu, kinh tế, chính trị, xã hội, thậm chí đô vật tôi chấp hết, còn nữ không là tôi chịu thua. Tôi biết, nhưng hai bà đã nói là khó rút lại lời lắm, tôi thở dài. Chỉ còn cách là làm bài kiểm tra cho thật tốt thôi. Hả, Mai hét lên. Nhưng tôi đâu có thể. Tôi sẽ dạy cô, cách chương.